Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, 1 triệu tấn thuốc nổ. Đưa các ngươi quy thiên như thế nào? Đảo Solomon Bắc Hải, khu bờ sông bên ngoài. Anh một thân một mình mang lấy cỡ nhỏ tàu nhanh bằng nhanh nhất tốc độ rời xa hải đảo. Đầu thuyền vạch phá mặt biển mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt liền cách xa đường ven biển 100 mét xa. Khoảng cách này không ảnh hưởng tín hiệu, mà lại đợi chút nữa cũng có thể thoát đi chìm đảo hình thành vòng xoáy. Anh chậm rãi giảm tốc, thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước trượt hơn 20 mét mới ngừng lại được. Đột nhiên, anh trong túi một con đen đen musi vang lên. Bố lỗ, trong đầu của nàng nhớ lại Don Diu đã từng nói với nàng qua lời nói. Khi con này đen đen musi vang lên thời điểm, chính là đè xuống cái nút kia thời điểm. Lập tức, anh dập máy đen đen musi, trực tiếp lấy ra thiếp thân đặt vào dưới hộp. Lạch cạch một tiếng xốc lên cái nắp, cầm lấy lẳng lặng nằm tại bỗng nhiên bọt biển bên trong dẫn bạo khí. Người chắc là không có chuyện gì đâu. Anh nhìn qua cái kia phiến bị thần bí sương mù bao phủ hải đảo. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng có sắc. Tiếp lấy chỉ thấy nàng bỗng nhiên một cắn răng, ngón cái nhấn xuống huyết sắc cái nút. Oanh, một tiếng vang trầm, vô số chôn giấu tại đảo Solomon bên trong thuốc nổ bạo tạc. Cực lớn hòn đảo run lên bần bật, tiếp lấy lay động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Núi lửa bộc phát, ngớ ngẩn, trên đảo này có cái lông gà núi lửa a. Chẳng lẽ phát sinh chấn a? Ngươi là đầu óc heo a? Khẳng định là dâu trắng phát động năng lực a. Tầm mắt của mọi người cùng nhau rơi vào dâu trắng trên thân, khiến cho dâu trắng một mặt mộng bức, thậm chí cũng hoài nghi thật chẳng lẽ chính là mình phát động quả chấn động năng lực. Không không không, dâu trắng hung hăng lắc đầu, bỏ rơi trong đầu kỳ quái ý nghĩ, vội vàng quát to, các con cẩn thận một chút, không phải lão cha, vậy liền kỳ quái. Bác gái, Kaido lập tức cũng đi theo nghi thần nghi quỷ. Ngoại trừ núi lửa bộc phát cùng động đất bên ngoài, như thế động tĩnh khổng lồ cái kia cũng chỉ có dâu trắng mới làm cho ra. Tất cả mọi người có thể cảm giác được dưới chân đại địa đang chấn động. Nước hồ giống như là sôi trào đồng dạng quay cuồng lên. Một mảng lớn rừng cây tận gốc sụp đổ. Đại địa bắt đầu chìm xuống. Eo thô vết nứt màu đen tiến một bước mở rộng. Đảo Solomon muốn chìm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải dâu trắng, thì là ai? Có thể dâu trắng không cần thiết đem cả tòa đảo làm chìm đi. Dâu trắng cùng mấy cái đội trưởng đều còn tại trên đảo đâu. Sang bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía một mặt bình thản Don Diu. Loại vẻ mặt này quá kỳ quái. Có thể nói lâm nguy không sợ, nhưng đây cũng quá tỉnh táo. Giống như trước đó biết đồng dạng. Don Diu, người muốn làm gì? Sang một cái đi nhanh xông ra. Đứng ở Don Diu trước người, hắn xác định phán đoán của mình. À, biểu hiện của ta có rõ ràng như vậy sao? Don Diu đang khi nói chuyện lại còn lấy ra một chiếc gương. Nhìn chung quanh một chút mặt mình, đám người tiếp lấy tức sạm mặt lại. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi? Ba tương đương, chỉ thấy Don Diu nghiêm sắc mặt. Mặt không thay đổi đem tấm gương khép lại ném tới lỗ sâu không gian bên trong. Vạn chúng chú mục, thế giới mới bá chủ, áp đảo tương lai trật tự mới đỉnh phong. Tứ hoàng nào có dễ dàng như vậy? Liền đoạt cái này mấy khối phá bia đá, liền có thể trở thành tứ hoàng. Đừng cười người chết, nếu như có thể còn sống mang theo bọn chúng rời đi mới thật sự là tứ hoàng. Tại mọi người chuẩn bị công kích trước đó, Don Diu thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một chỗ sụt đến tương đối chậm trên đá lớn. Don Diu nhếch miệng cười một tiếng. Mặt khác lại cho các ngươi một điểm nho nhỏ nhắc nhở tốt rồi. Ngoại trừ chôn giấu tại đảo Solomon dưới 100 vạn tấn thuốc nổ bên ngoài, hải quân nguyên soái, tam đại tướng, 10 trung tướng, cùng 10 vạn hải quân binh sĩ ở bên ngoài nha. Ầm ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng phá hủy không ngừng chấn động sơn lâm. Đảo Solomon nhanh chóng chìm xuống dưới đi. lòng của mọi người cũng tại một chút xíu chìm xuống dưới đi. Bị gài bẫy à, không chỉ là 100 vạn tấn thuốc nổ, còn có 10 vạn hải quân. Chỉ sợ bọn họ dừng lại tại đảo Solomon ngoại hải vực đội tàu đều bị đánh chìm đi. Nếu không dù cho đảo Solomon chìm vào trong biển rộng, bọn hắn cũng có thể thong dong rời đi. Trước mắt vấn đề mấu chốt nhất, chìm đảo thuyền đám, nếu như không là ác ma trái cây năng lực giả, bằng vào thân thể cường hãn còn có thể bơi tới kế tiếp đảo. Mà lại cũng không ít có thể ứng phó biển cả năng lực giả. Tỷ như Marco có thể bay, Prospero có thể dùng cố định cục đường đứng chân. Nhưng mà, uy hiếp lớn nhất còn có hải quân bản bộ dốc toàn bộ lực lượng chiến lược. Tựa hồ hoàn toàn lâm vào tử cục. Đảo Solomon hải vực, trong sương mù, trưng bày toàn bộ mặt biển quân hạm cùng nhau gạt ra. Chủ hạm phía trên, Sengoku, Gap, Suru ngồi vây chung một chỗ. Trên cái bàn tròn bày biện một trương đảo Solomon cùng phụ cận hải vực địa đồ. Đã không cách nào chia binh vây quanh cả tòa hải đảo. Nhưng hải quân cũng đem đối phương đào tàu tuyến đường cân nhắc ở bên trong. Lần này, hải quân bản bộ tác chiến phương án, hoàn toàn là lấy một cái tuyệt đối thắng lợi tư thái chỉ định. Bởi vì dưới loại tình huống này bọn hắn căn bản nghĩ không ra đối phương có biện pháp nào có thể lật bàn, có lẽ có người có thể đào tàu, nhưng tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị nhốt vào Impel Down. Báo cáo, một tên hải quân binh sĩ bước nhanh đi tới, cất cao giọng nói, Sengoku thả ra trong tay bút chì, trầm giọng hỏi, tiền tuyến truyền đến tình báo mới nhất, đảo Solomon phát sinh nổ lớn, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu chìm xuống, nhưng cũng không phát hiện dâu trắng, tóc đỏ, bác gái cùng Kaido đám người tung tích, binh sĩ dứt lời duy trì thân thể đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích giống như pho tượng. Nặng như vậy được khí. Sengoku mi tâm ngưng tụ. Lẩm bẩm. Không. Bọn hắn hẳn là phát hiện chúng ta. Suru thì cầm khác biệt quan điểm. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Sentoku Donchiu tên kia không đáng tin cậy. Phát hiện chúng ta. Chúng ta thế nhưng là giấu ở sương mù bên trong. Mà lại vùng biển này đã thanh lý hoàn tất. Chấm ngoặc kép. Sengoku phủ định nói, lời nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy sắc mặt hơi đổi một chút, người nói là, chấm ngoặc kép, tại không có biết rõ ràng tên kia mục đích trước, không bài trừ khả năng như vậy. Hạc thần sắc nghiêm túc nói, trước bất luận có thể hay không toàn diệt thế giới mới đại hải tặc, coi như có thể làm được, đối với Donjiu lại có chỗ tốt gì đâu. Đây chính là Suru từ đầu đến cuối không tin tưởng Donjiu nguyên nhân. Ông, một vòng quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện tại quân hạm bên trên bong tàu. Một đạo thanh tú bóng người chậm rãi đi ra. Rõ ràng là biến mất tại đảo Solomon Donjiu. Các ngươi đoán không sai. Ta đem tình huống nơi này nói cho mấy cái kia nữa nha. Donjiu tự mình đến gần bàn tròn. Kéo ra cuối cùng một cái ghế đặt mông ngồi xuống. Ngươi không sợ ta đem ngươi nắm lên. Lại nhốt vào Impel Down. Sengoku lạnh lùng nhìn chằm chằm Donjiu. Hiển nhiên bị Donjiu lời nói mới rồi cho tức giận đến không nhẹ. Donjiu nhìn xem Sengoku đáng yêu mặt. Không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Uốn nắn hai vấn đề. Thứ nhất, lần trước đi Impel Down là ta tự nguyện. Thứ hai. Ta cùng mấy vị kia là có hiệp nghị. Đột nhiên, Donjiu thanh âm trầm xuống. Lộ ra một ngụm nanh trắng tiến đến Sengoku trước mắt. Huống chi, chấm ngoặc kép, ta còn là thiên long nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.